Trọng sinh chi vườn trường Nam Thần. Chương 73, muội khống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng đi tới nhà của Lục Lưu Ly ở Kinh Đô. Dọc theo đường đi, Lục Lưu Ly lấy ra một cái khẩu trang đưa cho Ngôn Thanh Nhiên đeo. Chính mình cũng đeo một cái. Ngôn Thanh Nhiên không hiểu. Vì cái gì lại muốn đeo khẩu trang? Đeo cho an toàn. Lục Lưu Ly bị rất nhiều cầu tử theo dõi. Cho nên vạn sự đều phải cẩn thận. Thời điểm còn đi chung với Ngôn Thanh cũng bị chụp lén rất nhiều. Cũng may mà Ngôn Thanh nhân duyên tốt. Nhóm cầu tử bị cô làm cho mê mệt. Cho nên không có tin tức khủng bố nào bị phát ra. Trên cơ bản đều là khen Ngôn Thanh tốt như thế kia. Thế nọ mà thôi. Hai người thật cẩn thận đi tới nhà Lục Lưu Ly. Nhìn thấy Ngôn Thanh Nhiên tựa như rất quen thuộc dẫn đầu đi tới trước cửa. Làm Lục Lưu Ly vô cùng kinh ngạc. Người này tại sao biết nhà của mình ở đâu? Ngôn Thanh Nhiên lúc này mới phát hiện ra tình huống không thích hợp. Vẻ mặt đần độn nhìn Lục Lưu Ly. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Cảm giác, Ngôn Thanh Nhiên lời này nói ra Lục Lưu Ly có chút không tin. Nhưng vẫn phải tin, bởi vì nếu không tin thì nàng biết làm gì đây. Hai người đi vào phòng. Gian phòng đã được người giúp việc quét dọn sạch sẽ. Các thiết bị ngắn gọn được lắp đặt theo phong cách Bắc Âu để người ta nhìn vào sẽ có cảm giác thoải mái. Đời trước tất nhiên là Ngôn Thanh Nhiên đã từng tới đây. Còn ở nơi này ngủ nhiều lần, cứ tùy tiện ngồi đi, uống nước gì. Lục Lưu Ly nhìn động tác Ngôn Thanh Nhiên tự nhiên quen thuộc ngồi xuống dựa vào trên sofa. Bất đắc dĩ lắc đầu đi lấy ly nước. Ngôn Thanh Nhiên uống ly nước, sau đó hai người bàn bạc về chuyện xuất đạo. Cuối cùng đưa ra quyết định đợi Ngôn Thanh Nhiên quay về An Thị liền sẽ chuẩn bị xuất đạo. Song song đó sẽ vừa đi diễn và vừa đi học. Hiện tại lợi dụng lúc danh tiếng đang hot sẽ thừa thắng xông ra nhanh chóng. Sau đó đột nhiên truyền đến một âm thanh ủng ục. Lục Lưu Ly vẻ mặt xấu hổ nhìn nơi khác. Ngôn Thanh Nhiên như thế nhìn nàng. Đột nhiên thổi phù một tiếng bật cười ha hả. Lục Lưu Ly thực sự là quá xấu hổ. Tha thứ cho nàng sáng sớm đến bây giờ vẫn chưa ăn gì. Cho nên tiếng bụng không kiềm chế được cứ như thế mà phát ra. Muốn ăn cái gì không? Ngôn Thanh Nhiên thực tự nhiên hỏi. Đời trước cô luôn có thói quen sẽ làm đồ ăn cho Lục Lưu Ly. Cho nên khi hỏi câu này cũng đều là do thói quen. Lục Lưu Ly trong mắt hoảng hốt nói một tiếng. Mì ý thịt bằm. Lục Lưu Ly rất thích món ăn Ngôn Thanh làm. Trước đây Ngôn Thanh lúc nào cũng ôn nhu hỏi nàng muốn ăn cái gì. Món mà nàng thích nhất cũng chính là món mì ý thịt bằm do chính tay Ngôn Thanh nấu. Ngôn Thanh Nhiên tự nhiên đứng dậy đi tới nhà bếp. Tìm tòi một hồi nguyên liệu rồi bắt đầu chế biến. Lục Lưu Ly tại phòng khách ngây người. Nàng mới vừa nói cái gì vậy chứ? Cứ nhiên đem Ngôn Thanh Nhiên trở thành Ngôn Thanh. Quay đầu lại thấy người trong phòng bếp bận rộn. Lại là một trận hoảng hốt. Cảm giác này thật giống với Ngôn Thanh. Tựa như Ngôn Thanh lại quay về bên cạnh nàng. Vì nàng mà làm cơm. Tay cầm lấy ly nước cứ như thế lẳng lặng nhìn thân ảnh trong phòng bếp. Suy nghĩ dần phiêu xa. Một lát sau trong phòng bếp truyền đến một trận hương vị. Lục Lưu Ly nghe thấy được hương vị này liền luống cuống. Nhanh chóng buông ly nước chạy đến nhà bếp. Ngôn Thanh, này một tiếng vừa phát ra nhượng Ngôn Thanh Nhiên thân thể cứng đờ. Nỗ lực khống chế cảm xúc, Lục Lưu Ly hô lên một tiếng này liền đứng đó ngây ngốc. Nàng vừa mới nói cái gì vậy chứ? Đã đem Ngôn Thanh Nhiên thành Ngôn Thanh thì thôi đi. Đã vậy còn gọi ra miệng nữa. Bất lực dựa vào trên cửa, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Lưu Ly, người không sao chứ? Ngôn Thanh Nhiên đè nén cảm xúc dao động nỗ lực giả bộ bình tĩnh. Lục Lưu Ly nghe nói như thế phục hồi tinh thần lại. Gượng ép cười sau đó xoay người đi. Trong phòng bếp Ngôn Thanh Nhiên nắm chặt hai tay. Vẻ mặt mờ mịt, tự hỏi bản thân có đang làm sai hay không? Không, Cô không có sai. Lục Lưu sẽ không tin lời cô nói. Trường hợp xấu nhất có khi còn nói mình giả dạng Ngôn Thanh. Nghĩ tới đây bất đắc dĩ xả ra một mặt cười. Ai? Tự mình giả dạng chính mình là chuyện cười gì đây? Không bao lâu Ngôn Thanh Nhiên bưng hay dĩa mì ý ra bàn. Xếp ngay ngắn trên bàn cơm liền lên tiếng gọi Lục Lưu Ly. Lục Lưu Ly sắc mặt có điểm tái nhợt. Ngôn Thanh Nhiên vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Người không sao chứ? Trong giọng nói mang theo lo lắng. Lục Lưu Ly nhẹ nhàng cười sau đó cầm dĩa đồ ăn bắt đầu ăn mì. Một khắc khi đồ ăn được đưa vào trong miệng thì đôi mắt bắt đầu đỏ ửng, mũi đau xót, tâm tình dao động vô cùng. Những uất ức khó chịu trong lòng giờ khắc này vì phần mì ý mà phát tiết. Hương vị mì này giống y như đúc của Ngôn Thanh làm. Là hương vị mà nàng sẽ không bao giờ quên. Ngôn Thanh Nhiên nhìn nàng đỏ bừng mắt, trong lòng luống cuống không biết làm sao. Làm sao vậy? Ngôn Thanh Nhiên đi qua cầm khăn tay đưa cho nàng. Lục Lưu Ly khoát khoát tay hít hít mũi, xả ra một mặt xấu xí cười. Ta không sao. Lục Lưu Ly nói như vậy tiếp tục ăn. Không bao lâu thì dĩa mì đã được nàng chén sạch. Ngôn Thanh Nhiên yên lặng đem phần mì của mình đẩy qua cho nàng. Lục Lưu Ly nhìn thoáng qua sau tiếp tục ăn. Ngôn Thanh Nhiên phi thường hiểu rõ Lục Lưu Ly. Những lúc tâm tình nàng không tốt sẽ ăn rất nhiều. Khuôn mặt của ngươi và nàng rất giống với nhau. Lục Lưu Ly lời này tràn ngập hoài niệm cùng tưởng niệm. Ngôn Thanh Nhiên nghe vậy mãnh liệt lại bắt đầu nhảy lên. Yên lặng hít vào một hơi. Ân, người nào vậy? Ngôn Thanh Nhiên bình tĩnh hỏi. Lời này làm Lục Lưu Ly lại hoảng hốt. Không biết nên như thế nào mở miệng. Ngôn Thanh. Lục Lưu Ly khi nhắc đến cái tên này tâm tình liền không khống chế được. Nước mắt bang bang rớt. Hoàn toàn nhịn không được. Ngôn Thanh Nhiên cầm giấy đưa cho nàng lau nước mắt. Đột nhiên Lục Lưu Ly một phen ôm chặt cô. Vẻ mặt ủy khuất. Âm thanh mang theo bị thương nói. Ngôn Thanh. Không cần phải rời khỏi ta có được không? Lục Lưu Ly lúc này đã hoàn toàn bị ngốc. Nàng cần một người bên cạnh để cho nàng dựa vào một hồi. Ngôn Thanh Nhiên cứng còng thân thể. Nghe nói như thế sau lại thả lỏng. Vươn tay một chút lại một chút vuốt ve đầu nàng giống như đời trước. Lục Lưu Ly tiếng khóc càng lúc càng lớn. Tay ôm chặt Ngôn Thanh Nhiên càng ngày càng gấp. Chỉ chốc lát tiếng khóc dần dần nhỏ đi. Cho đến nghe không thấy tiếng khóc mà chỉ còn những âm thanh nức nở. Ngôn Thanh Nhiên biết nàng đã ngủ. Ai? Bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫn y như lúc trước. Khóc đến thương tâm liền sẽ ngủ. Cúi lưng nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Mang đi đến phòng ngủ. Đặt nàng ở trên giường. Vươn tay giúp nàng lau đi những vệt nước mắt con vươn trên khóe. Thở dài. Sau đó quay người rời khỏi còn không quên quay đầu lại nhìn để chắc chắn nàng đã ngủ say mới yên tâm đóng cửa lại. Ta là một cái đường ranh giới. Chấm chấm, một nơi nào đó sâu thẳm trong phòng xuất hiện một bóng đen. Toàn thân xuất ra lãnh khí. Phía sau hai cái hắc y nhân lau mồ hôi trên trán. Một tê trong đó dùng khuỷu tay đẩy đẩy người bên cạnh. Hắc y nhân bên cạnh vẻ mặt liền xấu xí. Đại tiểu thư, chúng ta đã tra ra tư liệu Ngôn Thanh Nhiên. Người xem thử có được hay không? Âm thanh hắc y nhân phi thường tràn ngập kính nể cùng với sợ hãi. Nữ nhân nghe xong sau đó nhíu nhíu mày toàn thân lãnh khí càng thêm tăng. Nói, uy nghiêm lãnh khốc âm thanh nhượng hắc y nhân đánh cái rùng mình. Hắn thật sự không chịu nổi uy lực của đại tiểu thư. Thật là đáng sợ, mẹ nó, hắn muốn khóc. Đại tiểu thư, đây là toàn bộ tư liệu Ngôn Thanh Nhiên. Hắc y nhân nói xong nhanh tay lấy tư liệu từ người kế bên đem lên cho nữ nhân trước mặt. Nữ nhân đưa tay lấy tư liệu sau đó khẽ gật đầu. Hai cái hắc y nhân như chút được gánh nặng nhanh chóng xin cáo lui. Ra cửa phòng bọn họ mới phát hiện thì ra thế giới bên ngoài tốt đẹp như vậy. Sau lưng mồ hôi đã sớm ướt đẫm áo sơ mi. Đại ca, chúng ta lần sau có thể xin chuyển đi nơi khác đi không? Hắc y nhân vẻ mặt chờ mong nói, trong mắt tràn đầy cầu xin. Hắc y nhân kia lắc lắc đầu thở dài, vươn tay xoa hắn đầu. Để xem đã, làm việc đi. Nói xong một phen nhấc lên áo tiểu đệ của hắn mau chóng rời đi. Trong phòng khôi phục bình tĩnh, nữ nhân cầm lấy tư liệu trong tay chậm rãi mở ra. Mặt trong ghi từng chi tiết của Ngôn Thanh Nhiên từ bối cảnh gia đình đến các hoạt động từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ. Càng xem vùng xung quanh lông mày nhăn càng sâu. Nhìn đến thời điểm Ngôn Thanh Nhiên học cấp 3 liền đem tư liệu ném qua một bên. Gân xanh trên trán bạo khởi. Nàng lần đầu tiên phẫn nộ như vậy. Người này dùng bùa chú gì mê hoặc muội muội của nàng như vậy? Từ khi muội muội của nàng về nhà nghỉ hè vẫn luôn nhớ đến người này. Mỗi ngày đều vào Weibo của hắn nhìn chằm chằm ảnh chụp. Còn đi tìm thật nhiều tin tức về hắn. Tỷ, ngươi ở bên trong sao? Bên ngoài truyền đến một tiếng đập cửa, mang theo một tiếng hô nhẹ nhàng. Nữ tử xoa xoa ấn đường, xoay người đi mở cửa, dặn ra một nụ cười. Làm sao vậy? Hình dạng ôn nhu này với khi nãy hoàn toàn là hai người khác nhau. Nụ cười ôn nhu, rực rỡ, bình dị, gần gũi hoàn toàn không còn lãnh khốc uy nghiêm như vừa rồi. Tỷ tỷ, ta muốn đi kinh đô. Lạc Tranh Manh ở nhà ngây ngốc thật lâu. Thật là muốn khóc, ở nhà hơn một tháng không có cơ hội gặp được Ngôn Thanh Nhiên. Nàng hiện tại nhưng cách thật xa Ngôn Thanh Nhiên à, muốn gặp cũng không có cơ hội mà gặp. Chỉ có thể miễn cưỡng mỗi ngày lên Weibo xem ảnh và tìm tin tức về người kia. Bất quá là Ngôn Thanh Nhiên chưa có xuất đạo nên tin tức cũng ít đến đáng thương. Lạc Tranh Manh lời này nói ra khiến nữ nhân kia đang mang vẻ mặt ôn nhu liền trầm xuống. Manh manh, không phải tỷ tỷ đã nói đang là thời kỳ đặc biệt nên chỗ đó không cho đi sao? Nữ nhân ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ cùng cưng chiều. Trong lòng khó chịu đã bay lên đến cực hạn. Nhưng mà tỷ tỷ, ta rất muốn đi. Lạc Tranh Manh nói hình dạng ủy khuất thật là nhượng nữ nhân quá đau lòng. Vươn tay sờ sờ khuôn mặt nàng nhỏ nhắn. Trong lòng vẫn luôn nói cho chính mình nhất định phải bình tĩnh. Không thể đối với Tranh Manh phát giận. Từ nhỏ cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng tức giận với Lạc Tranh Manh. Cho dù có đôi lúc tính tình Tranh Manh không tốt nhưng nàng cũng không tức giận. Lạc Xu, Lạc gia đại tiểu thư, tỷ tỷ Lạc Tranh Manh. Bất quá Lạc Xu là do người vợ thứ nhất sinh ra. Mà thời điểm nàng sinh Lạc Xu do chảy máu quá nhiều nên đã mất. Sau đó Lạc Quân lại tái hôn với người khác cũng chính là mụ mụ Lạc Tranh Manh bây giờ. Tên là Vân Tiêm, khi đó Lạc Xu cũng chỉ là một cái hài từ 2 tuổi. Nhưng cũng hiểu lão ba đã tìm cho mình một cái mẹ kế. Lạc Quân là người rất phong lưu, việc hắn kết hôn với Vân Tiêm chính là một quyết định đúng. Khi Vân Tiêm có thai hắn lại ngoan ngoãn an phận một trận. Hài tử mới 2 tuổi tất nhiên không sợ trời không sợ đất. Hơn nữa còn được sinh ra trong một gia đình hắc đạo. Lại còn là đại tiểu thư. Cho nên tại thời điểm Vân Tiêm mang thai 7 tháng. Lạc Xu nhìn thấy Vân Tiêm đang xuống cầu thang liền tới đẩy ngã nàng. Vân Tiêm không phòng bị trực tiếp bị ngã xuống cửa cầu thang. Dưới bắp đùi Vân Tiêm máu chảy cuồn cuộn không ngừng. Điều này làm kinh sợ đến Lạc Xu. Hài tử mới 2 tuổi khi nhìn tới cảnh này phản ứng chắc chắn là ngây người. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Vân Tiêm sẽ chảy máu. Đúng lúc này Lạc Quân có việc đột xuất nên về nhà thì nhìn thấy cảnh này. Hắn ôm chặt Vân Tiêm hung hăng trừng mắt Lạc Xu. Sau đó kêu người lái xe đưa đến bệnh viện. Lạc Xu sợ đến quỳ trên mặt đất khóc lớn, sợ hãi trốn vào phòng. Qua vài ngày sau đó Lạc Quân mới trở về, vẻ mặt mệt mỏi nhìn vào phòng Lạc Xu, phát hiện Lạc Xu đôi mắt sưng đỏ vì khóc, toàn thân run rẩy hỏi, ba ba, A-di có sao hay không? Lạc Xu thật cẩn thận hỏi, Lạc Quân vỗ vỗ lưng nàng, thở dài, "A Di không có việc gì, sinh được một tiểu muội muội. Su Su, có nhớ tiểu muội muội không?" Lạc Quân nhìn chính con gái mình vì chuyện này mà sợ hãi. Xem ra từ nay nàng sẽ không dám làm chuyện bậy bạ nữa thì mới yên tâm. Sau đó Lạc Quân mang theo Lạc Su đi đến bệnh viện. Lạc Su nhào vào lòng Vân Tiêm khóc lớn nói thực xin lỗi. Vân Tiêm sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng. Hình dạng ôn nhu khiến cho Lạc Su lần đầu tiên gọi nàng là mụ mụ. Sau đó Lạc Quân mang theo nàng đi tới phòng sinh. Bởi vì trẻ em sinh non sẽ được đặt ở trong một cái lồng ấp để được quan sát đặc biệt. Lạc Su lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Tranh Manh. Hình dáng nho nhỏ tựa như chiếc đũa. Bàn tay nhỏ bé còn không bằng một nửa bàn tay của nàng. Khuôn mặt nhăn nhúm tựa như con khỉ con. Lạc Su lúc này đang chậm rãi quan sát, đột nhiên Lạc Tranh Manh chậm rãi mở mắt. Đôi mắt ướt sũng nhìn thẳng vào tâm của Lạc Su. Cả hai không chút nháy mắt cùng nhìn nhau. Trong lòng Lạc Su sớm đã mềm nhũn. Cũng trong khoảnh khắc này mà một cái hài từ 2 tuổi xấu xa đã hạ một quyết tâm. "Ba ba, ta muốn một đời bảo hộ muội muội." Trong lời nói Lạc Su tràn đầy chăm chú cùng nghiêm túc. Lạc Quân bỗng bật cười. Con gái mình cũng giác ngộ cảm giác khi làm chị. "Không sai, thực tốt, hảo, Su Su muốn làm một tỷ tỷ tốt." Lạc Quân sờ sờ đầu nàng, cười nói. Lạc Su hoàn toàn không thèm nhìn hắn mà ánh mắt vẫn luôn nhìn Lạc Tranh Manh. Từ nay về sau Lạc Tranh Manh đều được đại tỷ tỷ chiếu cố mà lớn lên. Có người khi dễ muội muội nàng. Đánh, thời điểm Lạc Tranh Manh đi nhà trẻ nếu như có tiểu bằng hữu nào dám khi dễ nàng. Lạc Su lập tức đều biết. Sau đó đem một đám người đến đánh cho tiểu bằng hữu đó một trận. Mỗi người đều khóc lóc cầu xin tha thứ. Rốt cuộc khi đó không ai dám khi dễ Lạc Tranh Manh. Lạc Su từ nhà trẻ mãi cho đến bây giờ đều là lão đại. Có thể nói chỉ cần khi dễ Lạc Tranh Manh liền hướng chỗ hiểm mà đánh. Lạc Su đem Lạc Tranh Manh bảo hộ quá hoàn hảo. Cực khổ nàng một mình gánh chịu. Nàng chỉ muốn Lạc Tranh Manh vui vui vẻ vẻ lớn lên. Tận hưởng cuộc sống là được. Gia tộc hay tất cả đều có nàng chịu trách nhiệm. Lạc gia đại tiểu thư rất nổi tiếng. Cũng là người nối nghiệp Lạc gia. Rất nhiều người sợ nàng còn hơn sợ Lạc Quân. Bởi vì thủ đoạn của nàng vô cùng nguy hiểm. Còn có người nói Lạc gia trong tay nàng nhất định sẽ tiếp tục phát huy vinh quang. Manh manh, đợi tỷ tỷ giải quyết công việc ổn thỏa liền mang ngươi đi. Lạc Su hoàn toàn không thể khống chế khi Lạc Tranh Manh làm nũng. Tỷ tỷ, là chính ngươi nói nga. Ta sẽ chờ ngươi. Lạc Tranh Manh biết tỷ tỷ nói chuyện rất giữ lời. Lập tức cười ngọt ngào. Nàng biết tỷ tỷ đối với nàng là tốt nhất. Nhìn thấy Lạc Tranh Manh cười. Lạc Su đã cảm thấy thỏa mãn. Cương chiều mỉm cười. Nhẹ tay nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh Manh. Tiểu nha đầu của nàng đã lớn đến như vậy à, nhìn bộ dáng bây giờ thực giống một thiếu nữ. Kiêu ngạo trong lòng thỏa mãn sinh ra, cách chương.